Chương 107, bị trộm cầu kỳ cây, mùng 5 tháng 2. Mùng 4 tháng 2, Trương Ất làm học đồ ngày thứ nhất, cũng là Lục Hổ ra khỏi cửa nhà, đi trước trang trông cửa ngày. Nhìn theo Trương Ất ngồi xe la đi xa, Lục Hổ trong lòng may mắn mình có thể lưu lại trong thôn trang. Chúng ta đi vào, Dư Lộc nói ra, đóng cửa lại cùng Dư Lộc một tả một hữu hợp lực đóng lại đại môn sau. Lục Hổ nhìn Dư Lộc từ góc hẻo lánh chuyển ra một cái sa bàn, bắt đầu khẩy lộ. Lục Hổ nhìn quanh một khắc, gặp Dư Lộc cũng không ngẩng đầu lên, liền tại Dư Lộc đối diện ngồi xổm xuống. Dư Lộc ánh sáng bị cản, phương ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Lục Hổ do dự nói, ta làm điểm cái gì? Dư Lộc nghe vậy cười nói, nghe môn á đợi có người đến, sẽ mở cửa. Cứ như vậy làm nghe kia ngược lại không cần. Dư Lộc túi đầu lần nữa bắt đầu luyện tự, chỉ cần chờ ở cái này môn đường trong, làm gì đều được. Lục Hổ nghĩ không ra hắn tài giỏi cái gì, liền ngồi không nhúc nhích. Dư Lộc viết tốt một khắc, kết quả ngẩng đầu nhìn đến Lục Hổ lại vẫn ngồi không nhúc nhích, chưa phát giác kinh ngạc. Ngươi nhận thức Tự Nhi? Tự Nhi? Lục Hổ cũng kinh ngạc, ngươi nói ngươi vừa cắt là Tự Nhi ân? Dư Lộc mất hứng thú, không chút để ý nhẹ gật đầu. Lục Hổ nghe nói là tự, càng thêm không chịu đi, liền vẫn luôn ngồi xổm có người gõ cửa. Nghe được cửa phòng mở, Dư Lộc lập thu sa bàn, đối khe cửa ra bên ngoài thét lên, xin hỏi, là vị nào? Chúng ta là mỏ đá, các ngươi trang đặt cục đá đến? Nghe nói cục đá đến, Lục Hổ lập liền muốn mở cửa, nhưng bị Dư Lộc ngăn lại. Dư Lộc nói, ngươi nhanh đi nói cho ta biết đại bá, liền nói cục đá đến. Vì thế Lục Hổ nhanh như chớp chạy đi tìm người đi. Nhìn xem Lục Hổ bóng lưng, Dư Lộc lòng nói, cái này Lục Hổ chạy ngược lại là rất nhanh. Cùng ngoài cửa hô chờ sau, Dư Lộc liền lập đến đi xe ngựa cửa hướng khẩu, chờ một chút hắn đại bà đến, mới vừa cho mở cửa. Cục đá nhất đến, nơi xay bột rất nhanh liền lũy ra sơ hình, mà trang người hầu ra nền móng cũng đều đào tốt. Vì tỉnh tài liệu, trang người hầu nơi ở cũng không giống thôn trang chủ viện cùng khách đường đồng dạng, nền móng đắp có 3-4 thước cao. Bọn họ nền móng đều chỉ có nửa thước, nhưng liền cái này nửa thước, đã đủ để khiến cho bọn hắn rời xa mưa tuyết chạy ngược vào phòng phiền não. Lý Mãn Độn giúp kiến Lý Mãn Viên ra nền móng thì là lũy chân 3 thước. Lý Mãn Viên cực kỳ hâm mộ lão Bắc trang phòng ốc, cho rằng đó chính là phú quý người ta khí phái, cho nên hắn cái này tòa nhà không chỉ nền móng đánh được cao, chính là ngũ tại nhà chính liên quan đồ vật hai bên các tam tại sương phòng, làm 11 gian phòng, đều là trước hành lang sau hành lang, đầy đủ mọi thứ. Cho nên, Lý Mãn Viên cái này trạch địa nền móng tại tường vây tạo mối sau đều không có đào xong. Tuy rằng trong túi cũng không có bao nhiêu tiền dư, nhưng Lý Mãn Viên cho rằng chính mình đã xem như cái người trong thành, hắn hiện xây nhà, liền được dựa theo trong thành phái đoàn đến. Năm nay 20 tháng 2 chính là thanh minh. Bình thường thanh minh trước sau nửa tháng đều là chủng cây tốt thời tiết. Cho nên mùng 5 tháng 2, xuân phân sớm, Lý Mãn Độn liền nhường Dư Trang đầu hỗ trợ tuyển 16 khỏa 10 năm sinh có thể nở hoa quế hoa thụ, sau đó lại an bài người hỗ trợ đào. 10 năm quế hoa thụ, mỗi một khỏa đều cao hơn 2 mét, thô lô qua tứ tấc, cành lá sung xuê, con cháu đầy đàn, xanh tươi ướt át. Tục ngữ nói cây lớn cái sâu, cái này quế hoa thụ cái không sai biệt lắm cùng tán cây lớn bằng chỉ đào một thân cây, liền muốn hai người đào cái hơn nửa ngày. May mà trong thôn trang người quá nhiều, mới vừa nửa ngày đào xong. Bởi hôm nay Phan An vội vàng cho Tam Thập Tam ra hẻm tòa nhà kéo kiến xương phòng cục đá, cho nên cơm trưa sau, Lý Mãn Độn liền xử Phan Bình đuổi xe bò thay hắn đưa cây. Cây lớn, một chiếc xe bò chỉ có thể bông xuống một thân cây. Đệ nhất ngọn, tự nhiên là đưa đến lao trạch. Xe bò vào tòa nhà, Lý Mãn Độn tất nhiên là tiên tiến nhà chính cùng phụ thân hắn Lý Cao Địa chào hỏi. Kết quả vào nhà chính, Lý Mãn Độn phát hiện trong phòng chỉ có hắn Kê Mâu Vũ Thị, phụ thân hắn Lý Cao Địa vậy mà không ở nương. Lý Mãn Độn chỉ phải hỏi Vũ Thị, ngài biết cha đi đâu vậy? Sao ta đem quế hoa thụ cho kéo qua, muốn hỏi hắn cho loại chỗ nào? Vu Thị tuy rằng không thích Lý Mãn Độn, nhưng quế hoa thụ sự tình lại là biết. Hơn nữa Lý Cao Địa cùng Lý Mãn Thương phụ tử đối với chuyện này phi thường để bụng. Hai ngày trước, hai người liền đem nhà chính trước ngã cây hố cho đào tốt. Vì thế Vu Thị nói, Mãn Độn, cây này liền thả trong viện bọng cây bên cạnh đi, phụ thân ngươi cùng ngươi hai cái huynh đệ, còn có tộc trưởng, ngươi nhị bá gia bá cháu huynh đệ. Hiện đều đi đỉnh núi nhìn cầu kỳ. Ta cửa thôn vài gia đình đỉnh núi cầu kỳ cây đêm qua bị người cho trộm. Cái gì? Lý Mãn Độn trố mắt ở, có người trộm cầu kỳ cây chẳng phải là vậy hay sao? Vu thị cũng là tức giận, cái này đều là cây dụng tiền a. Lý Mãn Độn không yên lòng chính mình đỉnh núi, liền nói ngay, ta đi qua nhìn một cái bỏ lại Vu thị. Lý Mãn Độn liền ra nhà chính, viện trong nhìn thấy Phan Bình cũng chỉ là bỏ lại một câu, chờ ta trở lại. Phan Bình không biết tình hình, chính mở mịt đâu. Vu thị ra khỏi phòng mang chén nước cho Phan Bình, cực kỳ hòa khí hỏi, ngươi tên là gì a? Là lần đầu tiên tới đi ngày ấy trong trang phòng ấm Phan Bình xa xa gặp qua Vu thị, biết là Lao Thái Thái, lập tức cực kỳ cung kính nói, đà tạ Lao Thái Thái. Tiểu nhân Phan Bình, là lần đầu tiên tới. Phan Bình Vu thị cười nói, nghe giống cùng Phan An là huynh đệ. Là, Phan An là tiểu nhân đệ đệ, ta nói đi, ngươi nhìn quen thuộc. Hôm nay ngươi đệ thế nào không đến a? Tiểu nhân đệ đệ ở trong thành cho lão gia xây nhà đâu, đi không được. Xây nhà? Vu thị mặt mày khẽ động, thử hỏi, các ngươi lão gia hiện kiến cái gì phòng a? Lúc trước không phải nói tại trong thôn trang kiến nơi xây bột cùng gia súc phòng sao, thế nào lại chạy thành trong xây nhà? Lão gia vừa mua hai nơi tòa nhà, nghĩ cải biến thành cửa hàng, cho nên kêu huynh đệ ta đi kéo cục đá. Con riêng lại mua nhà tại khi đáy lòng vừa mới bắt đầu hiện chỗ đâu, liền vì Phan Bình một câu tòa nhà sửa cửa hàng lập lật nhi, thành trong đồng dạng phòng ốc, cửa hàng cùng tòa nhà giá, nói ít cũng kém gấp 2-3 lần. Nàng cái này tiện nghi nhi tử thật đúng là dám nghĩ a. Các ngươi lão gia, áp chế đáy lòng kinh đảo hãi lãng, Vu thị cố cười nói, các ngươi lão gia cũng thật biết dư tiền a. Cũng không phải là, Phan Bình cười đến đầy mặt thật thà, thác lão gia phúc, liên quan tiểu nhân nhóm ngày đều theo dễ chịu. Nay xuân Phan Bình ra chuẩn bị xuôi theo trạch địa sau xuôi theo xây ngũ tại nhà ngói. Hiện ngũ tại phòng nền móng đã đào tốt, cục đá hôm qua cũng đã đến. Nhiều nhất chờ một tháng nữa, nhà hắn liền có chính mình gạch ngói phòng. Lý Mãn Độn mới ra môn đi không bao xa, liền thấy hắn cha Lý Cao Địa, hắn nhị bá Lý Xuân Sơn cùng tộc trưởng Lý Phong Thu dẫn huynh đệ của hắn đám con cháu đi tới. Cha, nhị bá, tộc trưởng, Lý Mãn Độn nên đón hỏi. Đỉnh núi ra sao rồi? Không có việc gì? Lý Cao Địa phất tay nói, chúng ta mấy nhà đỉnh núi đều tại thôn ở giữa. Tam biên đều không đường, duy nhất đường cũng là đi thôn ở giữa đi. Phía ngoài xe vào không được, cho nên đều tốt cực kỳ. Ngươi mảnh đất kia, ta cũng thay ngươi xem qua. Không có việc gì? Lý Mãn Độn nghe lời này, mới vừa yên tâm. Lý Phong Thu đi đến cửa nhà nói, trước tan đi. Trong chốc lát ta lại đi Lý Chính ra hỏi thăm một chút. Đi vào sân, Lý Cao Địa xem đến xe là thượng quế hoa thụ dừng lại bước chân, quay đầu nói, Mãn Độn, cái này quế hoa thụ đưa tới ai? Lý Mãn Độn đáp ứng nói, cây này ta đều đào tốt, nhưng một xe chỉ có thể kéo một khỏa, trước đem cái này khỏa tháo, lại nhường Phan Bình trở về kéo. Phan Bình nghe lời này, nhanh chóng buông xuống bát, đi tới giúp dỡ hàng. Người nhiều lực lượng đại, trong chốc lát cây dỡ xuống, Lý Mãn Độn phụ tử bốn người cho cây bồi thêm đất. Phan Bình thì lộn trở lại thôn trang kéo cây. Phụ tử bốn người chính đào thổ đâu, Quách thị ra đến. Vu thị vừa thấy, lập hỏi, Quách gia, ngươi nhà mẹ đẻ thế nào? Nói Quách thị tức giận nói, trời giết tặc, vậy mà gần đường cầu kỳ đều đào đi. Chỉ ta nhà mẹ đẻ một nhà liền đào đi hơn 30 khỏa như thế nhiều. Vu thị hít một hơi khí lạnh, quan tâm hỏi, cái này cầu kỳ đều là đâm, chính là dùng xe kéo, cũng kéo không được như thế nhiều a. Là thuyền. Quách thị hận nói, cửa thôn trên bến tàu hiện rơi được tất cả đều là bùn. Nếu như là xe, vậy còn có khả năng tra, nhưng bây giờ là thuyền, thì là không thể nào tra khởi, thậm chí là huyện khác đến, cũng có thể. Kia sau này làm sao bây giờ? Vu thị hỏi, cái này tặc sẽ không lại đến đi tới cũng không sợ. Quách thị nói cho Vu thị nói, ta tộc trong thương lượng, hôm nay khởi liền xếp người gác đêm. Sau đó trong tộc gom tiền, cho đánh tường vây. Lý Chính cũng nói, trong thôn phu canh nhiều thêm một cái. Gõ mò cầm canh thời điểm, muốn đem trong thôn trong ngoài đều cho chuyển tới. Lao Trạch đi ra, Lý Mãn Độn chuyên môn đường vòng đến thôn Tây, nhìn chính mình đỉnh núi, xác nhận một khỏa không ít, mới vừa trở về nhà. Cơm tối thì Lý Mãn Độn nói lên trong thôn có người bị trộm cầu kỳ cây sự tình, Vương Thị không hỏi qua một tiếng, xác nhận chính mình đỉnh núi không có việc gì, cũng liền bỏ qua. Chỉ Hồng Tảo kỳ quái hỏi, ta trong thôn mất cái này rất nhiều cây, không báo quan sao? Báo quan? Lý Mãn Độn lắc đầu, ném cây cũng không phải ném nhưu, sao có thể tùy tiện báo quan? Không thì, quan sai nhóm đến, khác không nói, chỉ chiêu đãi cơm liền có thể chiêu đãi nghèo. Chúng ta người nông dân, trước giờ đều là khuất tử không cáo trạng, đói chết không làm tặc. Hồng Tảo nhìn nàng cha Lý Mãn Độn làm Lý Giáp, sau đó lại đọc mấy tháng đại cáo. Hồng Tảo cho rằng cha nàng pháp luật ý thức tiến bộ đâu, không nghĩ thật gặp được sự tình hay là trước ý nghĩ. Bất quá kiếp này quan nha môn cũng không có gì vì nhân dân phục vụ tư tưởng. Hồng Tảo nghĩ, cha nàng không tín nhiệm quan sai cũng là tình có thể hiểu. Dù sao lần này nhà nàng cũng không có tổn thất gì, không đáng vì thế tranh phân biệt. Sau bữa cơm chiều, Vu Thị nhìn Quách Thị thu thập đi bắt đũa, Phương lặng lẽ nói cho Lý Mãn Thương, Mãn Thương, ta hôm nay nghe nói sự kiện. Ngươi hỏi thăm một chút. Nghe nói, đại ca ngươi Mãn Độn lại mua hai cái tòa nhà, chuẩn bị cải biến thành cửa hàng. Lý Mãn Thương vừa nghe lời này lúc này liền ngưng thần. Bán vài ngày rau dại, Lý Mãn Thương cũng giải kiến thức không ít. Ít nhất, hắn hiện tại biết cái này buôn bán, không biết thế nào cũng phải muốn có qua bến tàu hàng hóa hoặc là mấy chục thạch lương thực mới có thể làm, chỉ cần đồ vật tốt, trong thành này có người cần, liền có thể đổi tiền, chính là mua bán. Lý Mãn Thương cảm thấy chờ hắn ra vườn rau ra đồ ăn, hắn cũng kéo chút đi thành trong bán, như bán phải đi ra ngoài, nhà hắn sau này ăn không hết đồ ăn liền kéo vào thành đi bán. Lúc trước trong nhà cái này nhiều ra đến đồ ăn đều là nuôi heo, hiện tại trong nhà không nuôi heo, bạch ném cũng là đáng tiếc, cái này có thể bán vào thành cho người ăn, không chỉ không lãng phí, còn có thể được chút tiền, trợ cấp gia dụng. Cho nên, nếu có thể, Lý Mãn Thương cũng nghĩ có cái cửa hàng. Cho dù hắn bán thái dụng không hơn, cũng có thể trước cho thuê, lưu cho các nhi tử dùng. Mùng 6 tháng 2 sớm, Lý Mãn Thương đưa hảo hài từ sau. Vẫn chưa lập tức đi Nam Thành bán đồ ăn, tiện thể tiếp Lý Mãn Viên, hắn chỉ đang bị cửa thành chờ. Quả nhiên, không đợi một khắc, Lý Mãn Thương liền nhìn thấy Phan An kéo nhất xe bò cục đá vào thành. Lý Mãn Thương đuổi xe bò xa xa theo sát, nhìn Phan An xe bò tại Lý Gia Lương điếm cửa dừng lại, chuyển xuống 10 lâu tử rau dại, sau đó đi trước bất quá mấy chục trượng, liền quẹo vào hẻm nhỏ. Lý Mãn Thương đuổi theo sát đi, chính xem đến Phan An đánh xe tiến trạch. Lý Mãn Thương xem kia tòa nhà cách bắc đường cái chỉ một hộ nhân ra, mà lại có tam tại môn đường, lúc này bừng tỉnh đại ngộ cái này tòa nhà tuy không ở bắc trên đường cái, nhưng có thể mượn đến bắc đường cái dòng người. Hắn hiện biết mua cái gì dạng tòa nhà có thể thay đổi cửa hàng hợp lại trong nhà tiền, Lý Mãn Độn Phương đi Nam Thành bán đồ ăn, sau đó nhận Lý Mãn Viên ra đi. Về đến nhà sau, Lý Mãn Thương lấy cớ đặt vào xe bò, nhường Lý Mãn Viên đi trước trạch địa. Hắn thì vào cửa cùng Vu Thị nói Lý Mãn Độn nhà mới từ chuyện. Vu Thị sau khi nghe xong gật đầu nói, có thế chứ. Mua cửa ngõ tòa nhà, liền có thể thay đổi thành cửa hàng. Nương, Lý Mãn Thương nói, ta cũng muốn mua cái như vậy tiểu tòa nhà. Vu Thị gật đầu nói, ngươi trước vào thành hỏi thăm, có tin tức, lại cùng ngươi cha nói. Phan Bình Tây hôm qua không đưa xong, hôm nay tiếp đưa. Lý Mãn Viên hôm nay được Tây. Cũng vội vàng tại nhà mình còn chưa đánh nền móng nhà chính hai bên đem cây cho loại. Loại tốt cây, Lý Mãn Viên như thế nào xem như thế nào thích, liền theo tới giúp Lý Mãn Độn nói, ca, cái này quế hoa thụ có thể nhiều đưa ta nhị khỏa sao ta nghĩ thành trong tòa nhà cũng loại nhị khỏa. Lý Mãn Độn người tốt làm đến cùng, lại để cho Phan Bình cho Lý Mãn Thương cùng Lý Mãn Viên trong thành tòa nhà cắt kéo nhị ngọn.